Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, danh chấn Thiên Nguyên Kiếm Tông. Cảm nhận được tràn vào đến thể nội cuồng bạo linh lực. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển bất diệt kim thân, hấp thu thể nội cuồng bạo linh lực, dùng để rèn luyện huyết nhục kinh mạch, làm nhục thân của mình lực lượng biến càng thêm cường đại. Theo thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, Long mạch Linh Hà giáp danh Lục trưởng lão nhìn xem đầu kia linh tức giận bốc lên cuồn cuộn long mạch Linh Hà, khẽ lắc đầu, một hồi thở dài, tay áo vung lên, một thanh bảo kiếm cấp bậc trường kiếm lập tức thường thường hướng về Tương Minh Húc bay đi. Nhẹ giọng nói ra, là ta thua, đây là bảo khí màu xanh kiếm, nó là của ngươi, Tưởng trưởng lão. Tương Minh Húc tay áo một quyền, lập tức đem cái kia màu xanh kiếm cuốn lên, thu vào trong không gian giới chỉ, nhìn xem cái kia long mạch Linh Hà khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên hỏi, Tưởng trưởng lão, ngươi nhìn Dương Phong lúc nào sẽ ra ngoài? Tương Minh Húc khẽ chau mày, chần chờ một lúc, mới chậm rãi nói, ta cũng không biết. Ta mơ hồ có loại dự cảm, lúc này đây, Dương Phong chỉ sợ sẽ để tất cả chúng ta đều thất kinh. Nghe được Tương Minh Húc lời nói, Lục trưởng lão cười khổ một tiếng nói, hắn đã đủ để chúng ta giật nảy cả mình. 100 cái xông qua vạn quốc tam luận thí luyện tiểu gia hỏa bên trong, cũng chưa chắc có một cái có thể chống đối long mạch Linh Hà bên trong linh lực áp lực một ngày. Hắn đã là gần 100 năm nay, xông qua vạn quốc tam luận thí luyện thiên tài bên trong người thứ nhất. Tương Minh Húc mỉm cười, không nói thêm gì, mà là nhìn chòng chọc vào cái kia long mạch Linh Hà. Thời gian trôi đi mất, 2 ngày trôi qua, một tên trưởng lão nhìn xem cái kia long mạch Linh Hà liên thanh tán thán nói. 2 ngày. Hắn lại có thể tại cái kia long mạch Linh Hà bên trong trèo chống 2 ngày. Thật là không tầm thường. Không hổ là tại kim đan cảnh liền đã đánh bại Trương Thiên Cương tuyệt thế thiên tài. Bất quá, 2 ngày hẳn là cực hạn của hắn đi à nha. Một tên trưởng lão cũng theo tán thán nói. Đúng vậy a, thật là không tầm thường. Lại có thể tại cái kia long mạch Linh Hà bên trong giúp đỡ 2 ngày. Liền xem như rất nhiều thần hạch cảnh võ giả, cũng vô pháp làm đến bước này. Tại Thiên Nguyên Kiếm Tông lịch sử bên trên, cũng có một chút may mắn tại kim đan cảnh thời điểm liền thu được tiến vào long mạch Linh Hà cơ hội. Thế nhưng là rất nhiều kim đan cảnh may mắn không còn cách nào tại cái kia long mạch Linh Hà bên. Trong giúp đỡ một ngày, Dương Phong có thể tại cái kia long mạch Linh Hà bên trong giúp đỡ 2 ngày. Đã là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường. Một tên trưởng lão có chút không xác định nói. Hắn hôm nay hẳn là đi ra đi à nha. Một tên trưởng lão dùng khẳng định giọng nói. Hẳn là ra đến rồi. Lấy kim đan cảnh tu vi có thể tại cái này long mạch Linh Hà ngốc bên trên 2 ngày. Hắn đã phá vỡ chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lịch sử ghi chép. Tại chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông, còn không có một tên kim đan cảnh võ giả có thể tại cái kia long mạch Linh Hà bên trong ngốc bên. Trên 2 ngày đây, chung quanh trưởng lão cùng nhau gật đầu, ánh mắt đều rơi vào cái kia long mạch Linh Hà bên trên nói. Nói cũng phải, tại cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, một ngày trôi qua rất nhanh, ngày thứ 3. Cái kia long mạch Linh Hà đột nhiên một hồi bốc lên cuồn cuộn. Một thân ảnh từ cái kia long mạch Linh Hà bên trong bắn nhanh ra như điện. Một chút rơi vào cái kia long mạch Linh Hà bên cạnh. Ra đến rồi, cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão đầu tiên là vui mừng. Đợi cho thấy rõ ràng cái kia chủ nhân của thân ảnh đằng sau. lập tức trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo thất lạc. Ta tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong ủng hộ 3 ngày. Cái thành tích này không được tốt lắm, cũng không tính quá kém. Cái này Long Mạch tẩy lễ cơ hội quả nhiên bất phàm. Ta tu vi lại nhưng đã tăng lên tới nguyên thần cảnh. Hơn nữa căn cơ vững chắc vô cùng, tư chất tu luyện cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Cái kia nói chủ nhân của thân ảnh chính là Nghiêm Ngọc Minh, hắn từ cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong sau khi đi ra. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Nghiêm Ngọc Minh nguyên bản chính là thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả. Nếu là làm từng bước, làm chắc cơ sở phương thức tại Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong tu luyện. Hắn muốn tu luyện đến nguyên thần cảnh, ít nhất cần 200 năm. Thế nhưng là tiến vào Long Mạch Linh Hà tẩy lễ một lần, hắn liền trực tiếp tấn thăng đến nguyên thần cảnh, tương đương với tiết kiệm hắn 200 năm khổ tu thời gian. Cái này Long Mạch tẩy lễ cơ hội chân quý có thể tưởng tượng được. Một lần Long Mạch tẩy lễ liền có thể tiết kiệm một tên thiên tài võ giả 200 năm khổ tu. Đây chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông nội tình. Cứ như vậy, ta cũng nắm giữ xung kích động thiên cảnh tư cách. Không biết Dương Phong hiện tại thế nào? Nghiêm Ngọc Minh đè xuống vui sướng trong lòng, bắt đầu hướng về chung quanh nhìn lại, lại hơi sững sờ. Hắn chỉ nhìn thấy Tương Minh Húc chờ 10 đại trưởng lão, lại không có nhìn thấy Dương Phong thân ảnh. Nghiêm Ngọc Minh đi tới Tương Minh Húc trước người tò mò hỏi: "Tưởng trưởng lão, Dương Phong đã rời đi sao?" Tương Minh Húc cùng với cái kia còn lại 9 tên trưởng lão khuôn mặt bên trên đều dâng lên một nói thần sắc cổ quái. Ngay tại Nghiêm Ngọc Minh có chút không nghĩ ra thời điểm, Tương Minh Húc chậm rãi nói: "Dương Phong, hắn vẫn còn tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong." Nghiêm Ngọc Minh nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói: "Cái kia làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn tại Long Mạch Linh Hà bên trong?" Nghiêm Ngọc Minh là thần hạch cảnh hậu kỳ cường giả, tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong tu luyện đến nguyên thần cảnh. Thế nhưng là hắn cũng tại ngày thứ 3 lập tức ngăn cản không nổi Long Mạch Linh Hà lực đẩy, bị buộc ra Long Mạch Linh Hà. Dương Phong bất quá là chỉ là một tên kim đan cảnh sơ kỳ võ giả. Nghiêm Ngọc Minh căn bản không thể tin được Dương Phong lại còn tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong. Đây là sự thực. Lục trưởng lão nhàn nhạt bồi thêm một câu, liền đem ánh mắt tập trung tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trên. Còn lại 9 tên trưởng lão cũng không để ý tới xe cái kia kinh hãi vô cùng Nghiêm Ngọc Minh, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia Long Mạch Linh Hà bên trên. Lấy bọn họ động thiên cảnh thực lực cường đại, có thể mơ hồ cảm thấy cái kia Long Mạch Linh Hà dị động. Cái kia Long Mạch Linh Hà mặt ngoài bên trên bốc lên cuồn cuộn, một thân ảnh từ cái kia Linh Hà bên trong bay ra, rơi xuống Long Mạch Linh Hà một bên, lộ đã xuất thân hình, chính là Sắt Nam. Cái kia 10 tên trưởng lão trong lòng không biết là cao hứng hay là thất lạc thầm nghĩ: "Không phải hắn." Sắt Nam vừa rơi xuống đất, lập tức thấy được một bên Nghiêm Ngọc Minh, cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy vẻ vui mừng nói: "Ha ha ha, Nghiêm Ngọc Minh, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đi ra rồi? Lúc này đây chỉ là ta liền vượt qua các ngươi Trần hệ tất cả thiên tài. Các ngươi Trần hệ như thế nào cùng chúng ta Đỗ hệ đấu?" Nghiêm Ngọc Minh cùng Dương Phong phía sau 2 đại trưởng lão thuộc về Thiên Nguyên Kiếm Tông Trần hệ nhất mạch, mà Sắt Nam bọn họ thuộc về Đỗ hệ nhất mạch. Cái này cũng là Thiên Nguyên Kiếm Tông lớn nhất 2 đại phe phái. Ngoại trừ cái này 2 đại phe phái bên ngoài, Thiên Nguyên Kiếm Tông còn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ phe phái. Bất quá đều không thể cùng cái này 2 đại phe phái so sánh. Nghiêm Ngọc Minh một khuôn mặt cổ quái nhìn xem Sắt Nam, phảng phất tại nhìn một cái thằng hề, mấy tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão cũng đều một khuôn mặt cổ quái nhìn xem tấm kia điên cuồng vô cùng Sát Nam. Sát Nam cũng không phải đồ đần, hắn chậm rất nhanh phản ứng lại, hướng về chung quanh nhìn nhìn lướt qua, lập tức khẽ trao mày nói, Dương Phong đây, hắn trở về sao? Nghiêm Ngọc Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về kia Long Mạch Linh Hà một chỉ nói, Dương Phong, hắn vẫn còn tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong. Thiết Nam đốn trước đó sắc mặt đại biến nghẹn, nào nói to, cái gì, cái kia làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi gạt ta. Liền Nghiêm Ngọc Minh dạng này thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả đều tại ngày thứ ba bị cái kia Long Mạch Linh Hà áp lực thật lớn trực tiếp ép ra ngoài. Sát Nam cũng bản thân tự cảm nhận cái kia Long Mạch Linh Hà áp lực cực lớn. Vậy căn bản không phải chỉ là một tên kim đan cảnh cường giả có thể ngăn cản tồn tại. Tại cái kia Long Mạch Linh Hà thu nạp ba thiên Long Mạch Linh lực đằng sau, cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong áp lực thật lớn có thể tùy tiện đem một tên phổ thông thần hạch cảnh cường giả trực tiếp đè nát. Dương Phong có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong sinh tồn, Sát Nam căn bản không thể tin được. Tương Minh Húc chậm rãi mở miệng nói, đó là thật, không có khả năng, không có khả năng. Sát Nam có chút thất hồn lạc phách, thấp giọng thì thào, nhìn chòng chọc vào cái kia Long Mạch Linh Hà. Nghiêm Ngọc Minh nhìn xem Sát Nam bộ kia bị đả kích đến rối tinh rối mù bộ dáng, trong lòng cực kỳ thoải mái, cũng đem ánh mắt tập trung tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trên. Thời gian trôi đi mất, một ngày cũng trôi qua rất nhanh. Cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão cũng thủ ở nơi đó, nhìn xem cái kia Long Mạch Linh Hà, Nghiêm Ngọc Minh cùng Sát Nam hai người cũng không có rời đi. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Dương Phong đến cùng có thể tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong chi chống bao lâu, có động tĩnh. Cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão trong lòng hơi động một chút, ánh mắt hướng về kia Long Mạch Linh Hà bên trong nhìn lại. Cái kia Long Mạch Linh Hà run lên, linh thủy vẩy ra, một thân ảnh lập tức từ cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong bay ra, rơi xuống trên mặt đất. Cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão thấy rõ thân phận của người kia đằng sau, lại là hưng phấn lại là có chút thất lạc nói ra, cũng không phải hắn. Cái kia nói chủ nhân của thân ảnh chính là Vương Lực. Hắn một sau khi rơi xuống đất, lập tức ánh mắt hướng về chung quanh quét qua, ánh mắt có chút co rụt lại, trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tường nói, Thiết sư đệ, Dương Phong đã đi rồi sao? Sát Nam sắc mặt có chút khó coi nói, Vương sư huynh, Dương Phong còn tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong. Luôn luôn họ tử trầm ổn Vương Lực cũng không nhịn được sắc mặt bỗng nhiên đại biến thất thanh nói, cái gì, hắn vẫn còn tại Long Mạch Linh Hà bên trong, cái kia làm sao có thể, cái kia Long Mạch Linh Hà khủng bố Vương Lực rất quá là rõ ràng. Hắn nắm giữ luyện thể phương diện kỳ công, cường độ thân thể có thể so với nguyên thần cảnh võ giả. Thế nhưng là hắn cũng không dám vào lúc này Long Mạch Linh Hà bên trong ở lâu. Cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong áp lực thật lớn mạnh có thể tưởng tượng được. Dương Phong bất quá là chỉ là một tên kim đan cảnh võ giả, dựa theo lẽ thường, căn bản là không có cách sống ở đó Long Mạch Linh Hà bên trong. Cái kia áp lực cực lớn có thể dễ dàng đem Dương Phong trực tiếp đè nát. Sát Nam cười khổ nói, ta không có lừa ngươi, hắn thật tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong. Sự thật kia Sát Nam cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng là cái kia chính là sự thật. Ba người bọn hắn thần hạch cảnh thiên tài võ giả đã bị cái kia Long Mạch Linh Hà linh lực áp lực bước ra Linh Hà, mà cái kia trước đó không bị bọn họ để ở trong mắt con kiến hôi Dương Phong cũng là chặn lại cái kia long mạch linh hà áp lực. Như cũ tại cái kia long mạch linh hà dưới đáy nhận lấy long mạch linh hà tẩy lễ. http://www.sop.com.xt/90316/2072.1. html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.